Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, hối hận. Đáng giận, Hồ Duyệt Trấn nhất quyền nện vào bên bờ lôi đài, đá vụn bị bắn bay. Ra ra, Hồ Duyên Lực mở miệng muốn nói điều gì, nhưng vừa hô ra miệng liền bị Hồ Duyên Trấn gầm thét. Người câm miệng cho ta. Hồ Duyên Trấn sắc mặt âm trầm. Ta lấy tông chủ thân phận mệnh làm các ngươi động thủ. Dám vi phạm, biết thụ cái gì trừng phạt. Cái này, bốn người sắc mặt khó coi. Tuy nhiên rất không muốn động thủ. Nhưng tông chủ mệnh lệnh không thể làm trái. Bất đắc dĩ, bốn người bọn họ mục tiêu đành phải biến hóa. Phóng tới Diệp Vũ. Mà Đường Tam bọn họ cũng không có ngăn cản. Cái này khiến Hồ Duyên Trấn ngoài ý muốn. Vậy mà không ngăn. Hừ, coi như muốn ngăn cũng ngăn không được. Hồ Duyên Trấn nghĩ như vậy. Cảm thấy đường ba, bốn người hồn lực đã còn thừa không nhiều. Vừa mới khống chế bảy người. Đã ba người khác toàn lực nhanh chóng không ngừng công kích Hồ Duyên Lực đầu. Hồn lực tiêu hao rất lớn. Diệp Vũ lúc này vừa ngồi xuống, bài vừa phát tốt, mắt nhìn bài, vận khí xác thực tới, bất quá gặp phía sau bốn người vọt tới, rất là bất đắc dĩ, gặp bốn người tới gần Diệp Vũ, quyền đầu khoảng cách Diệp Vũ phần lưng gần trong gang tấc. Hồ Duyên Trấn cười lạnh, một cái phụ trợ hệ so a lực ba người hiếu thắng. Ta vậy mới không tin. Bọn họ sợ chiến xuống đài nguyên nhân thực sự ta đợi chút nữa hiểu rõ đi nữa. Người tiểu tử này để cho ta Tượng Giáp Tông mất đi thể diện. Trước cho ta xuống đài đi. Đánh bại ba cái phụ trợ. Tượng Giáp chiến đội mới có thể. Thế mà, Hồ Du Trấn cái cuối cùng thằng chữ còn cũng không nói ra miệng. Ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Diệp Vũ quay người. Cánh tay trái bị kim sắc cốt giáp bao trùm, nắm đấm màu vàng óng đánh tung mà ra. Oanh, nhất quyền ra, bốn tiếng trầm đục, bọn họ còn không có công kích đến Diệp Vũ, liền bị tập kích tới cuồng bạo lực lượng cho hất bay ra ngoài. Như đạn pháo bay ngược mà ra, phanh phanh phanh phanh, bay ra cách xa trăm mét, bốn người nện xuống tại dưới đài. Nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ đau xót, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Cái này, làm sao có thể? Hồ Duy Trấn giật mình. Ban đầu vốn cho là bọn họ sắp thắng lợi, nhưng lại là trong nháy mắt sau cùng bốn người toàn bộ bị oanh bay đến dưới đài. Trọng tài, tuyên bố kết quả đi. Diệp Vũ, để ngơ ngẩn trọng tài kịp phản ứng. Cao giọng tuyên bố. Số 3 lôi đài trận đấu kết thúc, Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng, lại đến một phần, Diệp Vũ than nhẹ, nói chớ chọc ta, nhất định phải chính mình đưa tới cửa, lần này ngược lại không trách các ngươi, chỉ có thể trách tông chủ của các ngươi quá ngu, nhớ kỹ, một trận chiến này các ngươi thua, tuyệt đại nguyên nhân là bởi vì các ngươi tông chủ, Diệp Vũ. Để Hồ Duyên Trấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồ Duyên Lực im lặng. Ra ra, người thật sự là hồ đồ a. Chúng ta tự nguyện xuống đài cũng là bởi vì hắn thực lực quá mạnh. Hồ Duyên Trấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn coi là cháu trai cùng đối phương nhận biết, tự nguyện xuống đài là bởi vì thiếu người của đối phương tình mới làm như thế. Nhưng không nghĩ tới thật là bởi vì thực lực của đối phương. Cái này, sao lại thế? Rõ ràng chỉ là một cái phụ trợ hệ mà thôi a. Không chỉ có Hồ Duyên Trấn khó có thể tin, chưa quen thuộc Diệp Vũ Toàn cũng hoài nghi nhân sinh. Đây là phụ trợ hệ sao? Làm sao lợi hại như vậy? Bọn họ cũng tưởng rằng nợ nhân tình, cho nên đành phải xuống đài. Nhưng không nghĩ tới là bởi vì kiêng kỵ thực lực của đối phương. Tuy nhiên cũng nghĩ qua sẽ không là như vậy. Nhưng không người nào nguyện ý tin tưởng. Ba cái Tượng Giáp Tông lợi hại nhất một đời trẻ tuổi thiên tài. sẽ sợ sợ một cái phụ trợ hệ đến tự nguyện từ bỏ trận đấu xuống đài. Đây càng không thể tưởng tượng, cho nên bọn họ càng muốn tướng tin ý nghĩ của bọn hắn. Cánh tay trái của hắn cũng là hồn cốt sao? Khẳng định là không phải vậy, phụ trợ hệ làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn lực lượng có thể mạnh như vậy, khẳng định bởi vì cái này hồn cốt. Trận này đoàn chiến, trước đây chưa từng gặp, chưa từng thấy một cái phụ trợ chỉ huy đoàn đội lấy được thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người kinh hãi nghị luận. Hồ Duyên Trấn nhìn lấy Diệp Vũ cánh tay trái hồn cốt, trong lòng kinh hãi, hồn cốt, đồng thời là càng thêm hiếm thấy ngoại phụ hồn cốt. Hồ Duyên Lực rất tức giận, ra ra, ngươi thật sự là hồ đồ. Nếu như ngươi không để bốn người bọn họ lên, hắn thì sẽ tiếp tục tại cái kia đánh bài. Bốn người bọn họ đối lên Sử Lai khác bốn người khác, không nhất định sẽ thua a. Hồ Duyên Trấn lúc này đã một chữ đều cũng không nói ra được. Xác thực là bởi vì chính mình. Hồ Duyên Trấn tâm lý sau một lúc hối hận, chỉ có thể phất tay áo rời đi. Chữ Phong Chí bên cạnh Cổ Rong khẽ thở dài. Quả nhiên là cái siêu cấp yêu nghiệt. Nhảy, để Chữ Phong Chí kinh ngạc là Tuyết Dạ Đại Đế rất tức tối trực tiếp đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Tinh. Đối bên cạnh hoàng thất cao tầng nói, đi đem Tuyết Tinh gọi vào trẫm phòng nghỉ. Là bệ hạ, Diệp Vũ cho thấy thực lực càng yêu nghiệt thì càng để Tuyết Dạ tức giận. Tuyết Tinh vốn là muốn đi nhanh lên, nhưng chế bị quan lớn cản lại nói, Tuyết Tinh thân vương, bệ hạ cho mời. Biết, Tuyết Tinh sắc mặt khó coi, rất là tâm thần bất định hốt hoảng. Khẳng định lại muốn trừng phạt chính mình. Một bên Mộng Thần Cơ ba cái thủ tịch cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là tự tìm. Tát Lạp Tư nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong lòng suy nghĩ nhất định muốn đem thiếu niên này đào được võ hồn điện. Trận đấu kết thúc, Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, Cổ Rong tiến lên chúc mừng. Gặp Diệp Vũ cùng Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La vừa nói vừa cười, quan hệ rất không tệ bộ dáng. Tát Lạp Tư mày nhăn lại, trong lòng trầm xuống, dạng này yêu nghiệt vậy mà cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đi rất gần, nghĩ như vậy muốn lôi kéo thì khó khăn. Đồng thời bí mật quan sát Diệp Vũ còn có một người, chính là Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà than nhẹ, quả nhiên rất bất phàm, cũng không phải là đơn thuần phụ trợ hệ, xem ra muốn càng tiếp cận hắn, hiểu rõ hắn. Trở lại phòng nghỉ, đại sư không nói gì. Tuy nhiên Diệp Vũ động thủ, nhưng là bày ra thực lực chỉ là một góc của băng sơn, ảnh hưởng không lớn. Áo Tư Tạp sùng bái nói, Vũ lão đại, về sau trận đấu nếu như ngươi ra sân, ta cũng nhất định phải lên. Không chỉ có thể nhẹ nhõm chiến thắng, còn có thể ở phía trên chơi đấu địa chủ. Diệp Vũ gật đầu, có thể. Diệp Vũ bọn người ra phòng nghỉ chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm, gặp ủ dũ, sắc mặt khó coi Tuyết Tinh. Diệp Vũ nói, Tuyết Tinh thân vương, nhìn người gần nhất luôn luôn vẻ mặt đau khổ, làm sao lại bị phê bình? Tuyết Tinh biết Diệp Vũ đang tố khổ chính mình, nhưng lại không thể nói cái gì, chịu tức giận trong lòng, bước nhanh rời đi. Nhìn lấy Tuyết Tinh chật vật dạng, Diệp Vũ bọn người gặp một lần tâm lý dễ chịu một lần. Để ngươi trước không coi ai ra gì, về sau một tuần thời gian, Sử Lai khắc chiến đội tiến hành 3 lần trận đấu, đều là toàn thắng, trừ qua Tượng Giáp chiến đội một chút lợi hại một số. Những chiến đội khác thực lực đều không tạo thành áp lực. Hôm nay Diệp Vũ đám người đi tới đại đấu hồn thành, đột nhiên thấy được một đội ngũ, là Từ Thời Niên dẫn đội, chỉ huy học sinh, là trước kia bị Diệp Vũ đả thương cái kia 11 người. Bọn họ sao lại tới đây? Mã Hồng Tuấn không hiểu. Đại sư nói, đổi đồng phục, có thể là đại biểu còn lại báo danh học viện dự thi, liền có tư cách tranh tài.